Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1288, Tử Hà tiên tử chết đi. Tử Hà tiên tử thanh xuân mỹ lệ, tư thái đường cong chập trùng, da thịt trắng như tuyết phát sáng, giàu có co giãn cùng sức sống, linh khí mười phần, nàng tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Da thịt cũng có thể nói vô cùng mịn màng, bất quá nguyên bản một mái tóc đẹp đen nhánh, hiện nay xám trắng một mảnh, có vẻ già nua lẩm cẩm. Giờ khắc này nàng trừng hai mắt, tức giận trừng Tô Viêm, không nghĩ tới tên này đột nhiên mò lại đây. Nhìn thấy Tử Hà tiên tử bộ dạng này, Tô Viêm vẫn đúng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi, ngươi sao lại ở chỗ này? Tóc của ngươi là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng là người quen cũ. Tô Viêm thả lỏng cảnh giác. Bất quá Tô Viêm liên tiếp vấn đề, ngược lại để Tử Hà tiên tử có chút ngây người. Nàng thấy rõ đến dáng dấp của chính mình, biểu hiện có chút hoảng hốt, như là một cái tiểu mơ hồ. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng bất an, ngươi đột phá đại năng rồi. Tô Viêm lại hỏi, vừa nãy Tử Hà tiên tử lập tức đánh văng ra Tô Viêm bàn tay, để hắn rất là tâm kinh, đến cùng có chuyện gì xảy ra, thậm chí Tử Hà tiên tử tu hành tiến bộ sao sẽ nhanh như thế. Tuy nói thịnh thế đến, nhưng là hiện tại thế hệ tuổi trẻ đại năng cực nhỏ. Thế nhưng Tử Hà tiên tử cực nhỏ xuất đầu lộ diện, sự tiến bộ của nàng không khỏi quá nhanh. Hơn nữa lấy Tô Viêm chiến lực, muốn dễ dàng đánh văng ra hắn, thế gian này lại có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể làm được đây? Lẽ nào Tử Hà tiên tử thật như chính mình suy đoán là đạo điện cấm kỵ? Nhưng là lão tồn tại là ai đây? Ta làm sao biết? Tử Hà tiên tử nhíu lại lông mày, biểu hiện mơ hồ có chút bối rối, còn là giả vờ trấn định. Cảm thấy tự thân xảy ra vấn đề lớn, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm. Nói chính sự, Tô Viêm nghiêm túc nói, ngươi đến cùng làm sao rồi? Làm sao sẽ ở rừng trúc ở trong? Nơi này không phải đạo điện cấm kỵ đạo trường sao? Còn có ngươi có từng nhìn thấy một vị lão nhân ra? Này này, Tử Hà tiên tử đối với Tô Viêm khoa tay một hồi thanh tú nắm đấm. Nàng môi đỏ tươi đẹp, nhan dung tinh xảo hoàn mỹ, phồng bĩu môi nói, ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề, nhân gia đều sắp bị ngươi vừa nãy vấn đề bức cho điên rồi. Cho ta nói chậm chút lời, chú ý ta đánh ngươi. Tô Viêm mặt đen lại nói, ngươi làm sao vấn đề của chính mình đều không làm rõ ràng được sao? Ngươi đến cùng sao rồi? Ta cũng không biết. Tử Hà tiên tử dầu dĩ không vui, lời nói trầm giọng nói, thân thể của ta thật giống trừ bỏ một vài vấn đề. Còn có tóc của ta, đáng ghét, làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta nhưng là tiên nữ, vĩnh viễn sẽ không già yếu, nhưng ta sao lại thế? Nhìn thấy Tử Hà tiên tử buồn bực dáng vẻ, Tô Viêm gặp phải đi nói rằng, thân thể xảy ra vấn đề. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút, nhìn một cái xảy ra chuyện gì. Ây, Tử Hà tiên tử nhìn Tô Viêm, năm đó phát hiện Tô Viêm mắt thần phát sáng, muốn nhìn xuyên thân thể của chính mình. Điều này làm cho Tử Hà tiên tử nhất thời dương nanh múa vuốt, gò má tuôn ra giận dữ và xấu hổ, tức đến phát điên, cả giận nói, ngươi cái này sắc đảm bao thiên gia hỏa. Còn muốn kiểm tra ta thân thể, tiểu tử lá gan của ngươi cũng quá to lớn, ngươi muốn ăn lão nương đậu hũ, đừng tưởng rằng ngươi thực lực bây giờ cường đại, liền dám bắt nạt ta. Tử Hà người mù liếc chéo Tô Viêm, rất là cảnh giác, cảm thấy tiểu tử này ở ghi nhớ chính mình, ta không phải ý đó, đừng hiểu lầm, ta này không phải sốt ruột đi, kha kha. Không cẩn thận nói nhầm rồi. Tô Viêm vội nói, thu hồi thiên mục, trai gái khác nhau, nếu như hắn thật nhìn đi xuyên qua, tự Tử Hà tiên tử xinh xắn lanh lợi tư thái, còn không phải liếc mắt một cái là rõ mồn một triển lộ ở trong mắt chính mình. Hừ, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không có lòng tốt, mau chóng rời đi nơi này, đi nhanh một chút. Tử Hà tiên tử giận đùng đùng nói, hiển nhiên nàng phát hiện mình tình cảnh có chút không ổn, thiếu hụt cảm giác an toàn. Dục Phơ Viêm đi nhanh lên, muốn một người yên lặng một chút, thật tốt suy nghĩ khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Tô Viêm một mặt không nói gì, nói rằng, tiểu tiên tử, hiện tại không phải che che giấu giấu thời điểm, người lẽ nào vẫn chưa tin ta sao? Dên, Tử Hà tiên tử hừ một tiếng, tuy rằng rất muốn nói không tin được, bất quá lời này quá thương người. Thế nhưng từ trong lòng, đối với Tô Viêm vẫn còn tin được, ngươi còn nhớ khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Ta, Tô Viêm lời này đem Tử Hà tiên tử cho hỏi ra. Nàng cảm giác mình ngủ một giấc, kết quả Tô Viêm mò lại đây, làm cho nàng thức tỉnh. Trong lúc giật mình nàng phát hiện, chính mình dường như lãng quên rất nhiều đại sự. Nhìn thấy mơ hồ Tử Hà tiên tử, Tô Viêm biết vậy nên đại sự không ổn. Hắn ở một bên hỏi, ngươi ngay cả mình làm sao đột phá đại năng, cũng không biết sao, còn có nơi này đến cùng là cái gì khu vực? Ngươi vì sao ngủ ở nơi này? Nơi này, Tử Hà tiên tử méo sạch đầu, thoáng suy nghĩ, nàng đột nhiên cả kinh, nhìn chằm chằm Tô Viêm nói, tiểu tử thúi, ngươi làm sao hỗn tiến vào, đây chính là cấm địa tuyệt địa, người ngoài không thể xông tới, nhưng là ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hắn cảm thấy nơi này có chút quen mắt, giống như đã từng quen biết, có thể Tô Viêm thật không nhớ ra được, đến cùng thời gian nào đã tới nơi này. Trong lòng hắn cũng có tà môn, theo lý thuyết nơi này là Tử Trúc Lâm trọng yếu khu vực. Chính mình làm sao thông suốt đi vào, lẽ nào là bởi vì địa vực điện duyên cớ? Nói chung, Tô Viêm cũng một đầu hồ gián, hôm nay trải qua có chút ly kỳ, có thể duy nhất có thể vì hắn giải thích nghi hoặc Tử Hà tiên tử. Hiện tại có mơ mơ màng màng, liền tình trạng của chính mình đều không làm rõ ràng được. Đúng là quái lạ, còn có, Tử Hà tiên tử sợ hết hồn. Nhìn Tô Viêm nói, ngươi đột phá đại năng rồi. Lúc nào chuyện đã xảy ra, ta làm sao không biết. Thời gian bao nhiêu năm đã trôi qua, ngươi lẽ nào đối với chuyện của ngoại giới một điểm cũng không biết. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, ngưng trọng nói, như vậy chuyện lúc trước, ngươi còn nhớ sao? Tử Hà tiên tử càng lo lắng, muốn về nhớ tới cái gì, nhưng là lại lãng quên rất nhiều. Nàng dậm chân, rất là buồn bực, rất nhiều ký ức bắt đầu mơ hồ. Nàng hiện đang sợ hãi bất an, thiếu hụt cảm giác an toàn. Thế nhưng Tô Viêm ở đây làm cho nàng có một cái dựa vào. Nhất thời đem tình huống của chính mình nói ra, hy vọng Tô Viêm có thể giúp được nàng. Ký ức mơ hồ, muốn biến mất, cùng năm đó ta trọng thương tình huống rất tương tự. Tô Viêm cau mày. Lập tức thiên mục của hắn mở to, nguyên thần lực lượng rung động mà ra, xuyên qua đến Tử Hà tiên tử xương trán ở trong. Này vừa nhìn, Tô Viêm sợ hết hồn, Tử Hà tiên tử thức hải trống rỗng, không có nguyên thần, chỉ có dấu ấn sinh mệnh để Tử Hà tiên tử còn nhớ một ít chuyện. Sở dĩ ở không có nguyên thần ký ức tình huống, nàng còn nhận thức Tô Viêm. Ta làm sao rồi? Nhìn thấy Tô Viêm biến ảo không ngừng khuôn mặt, Tử Hà tiên tử càng nguy rồi. Ngươi, Tô Viêm trong lòng dập dờn ra sóng to gió lớn. Tại sao lại như vậy? Tử Hà tiên tử không có nguyên thần, nàng đã là một kẻ đã chết rồi. Nhưng là vì sao nàng còn sống sót? Này lật đổ Tô Viêm tư duy. Có thể rất nhanh tâm tình của hắn trầm trọng. Nhìn không ngừng đuổi hỏi mình đã từng tiểu tiên tử, Tô Viêm trong lòng đại bi, lẽ nào nàng đã chết đi rồi? Ngươi mau nói cho ta biết nha. ngươi muốn tức chết ta nha, nói nhanh một chút nha. Tử Hà tiên tử gấp hỏng rồi, lo lắng bất an, nàng càng là lo lắng, càng là vắt hết óc hồi tưởng một ít gì đó, nhưng là thân thể của nàng không cho phép, mái tóc đều muốn trắng phau, có vẻ rất hiu quạnh, tựa hồ muốn đi vào tuổi già, chỉ có nàng giàu có sức sống da thịt, còn đang duy trì sinh cơ. Không có chuyện gì, sự tình rất nhanh sẽ đi qua rồi. Tô Viêm an ủi, con mắt mơ hồ bốc ra nước mắt, không đành lòng nhìn thấy nàng chết đi. Tuy rằng Tô Viêm mơ hồ đồ vật trọng yếu chân tướng. Có thể có một số việc đối với Tử Hà tiên tử tới nói. Quá tàn khốc rồi, ô ô, ta làm sao, ta muốn quên rất nhiều chuyện, không nhớ ra được rồi. Tử Hà tiên tử khóc giống, nàng đã từng là một cái hoạt bát động lòng người tiểu tiên tử. Quái lạ tinh linh, cất bước thế gian, tự tại không gì sánh được. Nhưng là hiện tại nàng đang khóc, xem ra rất là đau khổ. Tô Viêm xòe bàn tay ra vỗ phía sau lưng nàng, không ngừng an ủi nàng, nói cho nàng sự tình rất nhanh sẽ đi qua rồi. Tô Viêm nhẹ nhàng đánh Tử Hà tiên tử phía sau lưng bàn tay, bắt đầu run rẩy lên, trong lòng người ngọc từng bước yên tĩnh, cho tới thân thể cứng ngắc, tựa hồ sinh mệnh hướng đi điểm cuối. Không, Tô Viêm gầm nhẹ, hai mắt mở to, toàn thể thân thể khuấy động ra mênh mông tinh nguyên sự sống, xuyên qua đến Tử Hà tiên tử thân thể mềm mại bên trong. Nhưng là tùy ý Tô Viêm khí thế lại mạnh, sức mạnh sinh mệnh ở dồi dào, mà Tử Hà tiên tử thân thể mềm mại, phảng phất một cái động không đáy, không quản có bao nhiêu năng lượng, đều là như trầm biển rộng, bất luận cái gì bọt nước cũng không lật ra đến. Tử Hà tiên tử, Tô Viêm gầm thét, nguyên thần hừng hực, rung động ra đáng sợ dẫn hồn sức mạnh. Muốn móc lên nàng vắng lặng dấu ấn sinh mệnh, nhưng là căn bản vô dụng. Tử Hà tiên tử hai con mắt khép lại, khóe mắt còn lưu lại nước mắt, sợi tóc của nàng trắng phau, thậm chí giàu có sức sống thân thể, muốn bắt đầu biến lão. Tô Viêm đều muốn điên rồi, tại sao biết như vậy, vì sao như vậy đột nhiên, một điểm dấu hiệu đều không có, kẻ địch là ai? Bạn cũ như thế không minh bạch chết đi. Tô Viêm bi ai, cả giận nói, tại sao, ngươi vì sao lại không minh bạch chết đi? Tại sao muốn đối với ngươi tàn nhẫn như vậy? Tô Viêm muốn cứu vãn Tử Hà tiên tử sinh mệnh, thế nhưng tất cả cách làm đều là uổng công. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Hà tiên tử già yếu. Rất nhanh, Tô Viêm dùng mình một cái, vội vã đào ra bùn cát, đem Tử Hà tiên tử thân thể chôn ở trong đó. Thời khắc này, Tô Viêm rất rõ ràng phát hiện, Tử Hà tiên tử già yếu thân thể dừng lại. Những này bùn cát rất đặc thù, ẩn chứa kinh người bất hủ năng lượng, duy trì Tử Hà tiên tử trong thân thể sức sống. Tô Viêm hai tay run rẩy, đây là bất hủ bùn cát, rất đặc thù. Đè ép Tử Hà tiên tử sinh mệnh trôi qua, nàng còn có thể sống lại sao? Tô Viêm đột nhiên đứng lên đến, cất bước chạy ra ngoài. Hắn muốn đi hỏi một câu Thượng Ly Phó Viện trưởng, cửu chuyển hoàn thần đan, phải chăng đối với Tử Hà tiên tử còn có tác dụng? Nhưng mà, vùng đất cổ bí ẩn này, bỗng nhiên rung động lên. Người nào? Tô Viêm thân thể ngang trời, mâu như chớp giật, nhìn phía cổ cuối đường. Ngươi trở về quá muộn. Thanh âm nhàn nhạt kéo tới, ẩn chứa vạn cổ thê lương, rơi vào Tô Viêm trong lòng, lại phảng phất ngàn tỷ sấm sét. Ngươi là ai? Tô Viêm thất sắc, cái gì gọi là ngươi trở về quá muộn? Chẳng lẽ mình đã từng thật đã tới nơi này? Không sai, đột phá đại năng rồi. Thanh âm nhàn nhạt kéo tới, lại đang thở dài, ảnh hưởng linh hồn của người ta đều không tự chủ được đau thương. Nếu như ngươi hồi trước đột phá là tốt rồi, nhưng là thời cơ không đúng, ngươi trở về quá muộn. Từng chữ âm thanh, để Tô Viêm cả người cứng ngắc. Lập tức, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thương Vũ, cả người tóc gáy từng chiếc dựng thẳng. Hắn thật cảm thấy sắp trời trời rồi. Từ trước tới nay đáng sợ nhất biến hóa lớn, dĩ nhiên đến rồi, dĩ nhiên như vậy đột nhiên, dĩ nhiên nhanh như vậy. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, từ hỗn độn phế khư trong phế tích nổ tung, mà bốc hơi ra một cái to lớn đám mây hình nấm, che lấp ngàn tỷ dặm xa. Ngắn ngủi thời gian, sinh linh đồ thán, vạn vật không tồn, hỗn độn phế khư phát sinh đáng sợ biến đổi lớn. Phong thiên vực quanh thân mười mấy cái đại vực ở trong run rẩy sụp nứt, vô tận sinh mệnh héo tàn, khủng bố sóng lớn bao phủ toàn bộ hỗn độn đại địa, gây nên đại loạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.